Ván cược tình yêu, chương 34, tham vọng bành trướng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện nhỏ Jessica đáp lời trong khi vẫn còn đang suy nghĩ sẽ gài bom vào vị trí nào trên người con ếch để tạo sức công phá mạnh nhất. Anh Tử cũng không buồn chỉnh đốn, chỉ tiếp tục mở lời. Số tiền đó hãy chuyển tới trẻ em ở Uruk, nơi vừa gánh chịu hậu quả của trận động đất bất ngờ. Ok, ấy, tôi còn chưa nghiên cứu xong mà. Jessica la lên khi Win giật lại con ếch bông trên tay cô, giọng cậu lạnh lẽo. Nếu cần, tôi có thể mở cho cô một nhà máy sản xuất gấu bông nữ hoàng tốc độ cô có thể từ từ mà nghiên cứu. Đừng động vào đồ của Lily. Ấy, thế sao? Kevo hắng giọng cắt ngang lời Jessica. Đáy mắt anh Tử ánh lên sự không hài lòng rõ rệt, hai người liền biết điều giữ im lặng. Tử Du, phía nam bang Florida gần đây xuất hiện một đường dây buôn bán trẻ em và thiếu nữ. Hành tung khôn ngoan, thủ thuật nhạy bén, đến FBI cũng chưa tra ra manh mối. Tôi muốn tôi đưa tên cầm đầu đó tới gặp tôi, nhớ kỹ, phải là người sống. Tử Du bắt chéo hai chân, miệng ngậm một điếu thuốc, phong thái ung dung lười nhác mà lại có phần cuốn hút mê người. Không hổ danh là một trong đệ nhì, thuộc hạ của hắn thì sao? Kẻ nào cần giết cứ giết, kẻ nào không cần giết cũng phải giết. Đó là luật. Tử Du bật cười thành tiếng, hít một hơi thuốc dài, giọng nói xen ba phần kính lễ. Quả nhiên là chị hai. Vậy mới bảo sao giữa bao nhiêu thế lực La Tử Du tôi chỉ chọn trung thành cùng người. Nhân tiện, con tiểu bạch thỏ bên đó là sao vậy? Ánh mắt Tử Du quét qua người thanh lam, sống lưng cô dâng lên một hồi lạnh lẽo. Đột ngột có bàn tay to đặt lên eo thanh lam, đẩy cô ra giữa khán phòng. Kevo đồng thời đứng dậy. Lưu Thanh Lam, thành viên mới của ao thuộc hàng tứ sát. Bài kiểm tra năng lực đã được đích thân chị hai thông qua. Ồ, người mới mà vững vàng đặt chân lên căn cứ của ao, lại còn nghe bao nhiêu chuyện cơ mật. Không phải nên kiểm tra lại một chút sao thủ lĩnh của tứ sát. Tử Du hướng tầm mắt về phía A Phụng, cô khẽ nhếch môi cười như không cười. Thanh Lam ngước mắt nhìn cô gái có vị trí cạnh Jessica, hóa ra cô ấy chính là thủ lĩnh của tứ sát. Bộ đồ da đen bóng ôm sát tôn lên đường cong hoàn hảo. Tóc ngắn, bên mái để dài che mất mắt phải, khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc. A Phụng toan đứng dậy thì bị lời anh Tử cắt ngang. Không cần thiết, Lưu Thanh Lam hiện tại sẽ do Kevo huấn luyện. Hai tuần sau trở về tứ sát, lãnh kim bài của ao, đảm nhận vị trí phó thủ lĩnh của tứ sát. Bên dưới vì lời của anh Tử mà sao động tâm tình rõ rệt. Tất cả đồng thời dồn sự chú ý lên người cô gái ở giữa khán phòng. Thanh Lam thì bị dọa tới run rẩy chân tay. Phó thủ lĩnh của tứ sát, cô ư, chị hai khẳng định không phải đang đùa. Chị hai kỳ vọng cô như vậy, tôi thật muốn xem thử năng lực của cô nha. Tử Du cười lạnh lẽo, đáy mắt có chút châm chọc nhìn bộ dạng lấm lép hoảng loạn của Thanh Lam. Jessica thở dài một hơi, gương mặt hiện lên ảo não. Tiếc thật tôi cũng thật muốn cho cô là phó nữ hoàng tốc độ. Của nở, vóc dáng thế kia, gương mặt thế kia, nói là ma nơ canh cho những thiết kế của tôi thì không phải sẽ rất tuyệt sao. Giọng nói lanh lảnh của Sam vang lên. Mắt hướng Thanh Lam như thể đang đánh giá số đo ba vòng của cô. Thanh Lam đổ mồ hôi lạnh, năng lực cái gì chứ? Tôi thấy cô ta đến làm bảo mẫu cho Lily còn không xứng. Lời Win vừa kịp dứt bất ngờ có lưỡi dao găm nhọn hoắt từ phía A Phụng phóng thẳng vào Thanh Lam. Mọi thứ diễn ra quá mức đột ngột, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Lam ngã sụp xuống đất mở to hai mắt nhìn lưỡi dao sắc bén vừa được Kevo gọn gàng chặn lại kẹp giữa hai ngón tay. Lòng cô như vừa có thứ gì đó nổ tung ra, chưa bao giờ cô cảm thấy loại áp lực khủng khiếp như vậy. Ao quá mức đáng sợ, từng người đều giống như ác quỷ dưới địa ngục, vô cảm, lạnh lẽo, tàn ác đến tột cùng. A Phụng nhìn bộ dạng của Thanh Lam, hừ lạnh một tiếng. Nếu cô dám phụ sự kỳ vọng của chị hai, tôi nhất định sẽ đưa cô xuống địa ngục, theo cách đau đớn nhất, ánh mắt tỏa ra hàn khí chết chóc như muốn đóng băng đối phương. Không gian xung quanh cũng nhanh chóng bị khỏa lấp bởi sự lạnh lẽo tột cùng. Anh Tử nhấp một ngụm rượu vang cay nồng, hạ giọng trầm trầm. Nhiệm vụ lần này, không ai được phép thất bại. Hãy nhớ, đây không phải một trò chơi poker. Đây là trận quyết chiến của chúng ta ở châu Âu. Thất bại, đồng nghĩa với chết. Càng về sau ngữ điệu càng trầm xuống. Cô đọng đến lạnh người. Vào thời khắc ấy, Thanh Lam đã hiểu được thế nào là tận cùng của cái chết. Hiểu được trên nước Mỹ mà cô đang sống, quyền lực tối thượng không phải nằm trong tay Quốc hội Mỹ hay Tổng thống Mỹ, càng không phải là FBI hay CIA. Mà là ao, cũng vào thời khắc ấy, cô đã nhận ra, nơi cô vừa bất chấp đặt chân đến, là nơi mà sức mạnh và quyền lực là công lý. Kẻ mạnh đánh bại kẻ yếu, dẫm đạp lên nhau để tồn tại. Đó có phải cái quyền lực mà cô hằng mong ước, Mộc Anh Từ, chị hai của thế giới ngầm, người phụ nữ đáng sợ hơn ác quỷ, đệ nhị, nữ hoàng tốc độ Jessica cùng với La Tử Du. Hai cánh tay trái phải đắc lực của chị hai. Tam thuật đầu tiên là vị bác sĩ nổi tiếng thế giới Win Katayan, tốt nghiệp đồng thời ba bằng giáo sư của ba đại học y lừng danh ở Mỹ, Anh, Pháp vào năm 11 tuổi. Tiếp đến là Sam Phạm, là người đồng tính, nhưng đồng thời cũng là nhà thiết kế ẩn danh Roswan. Bậc thầy của cái đẹp, có tài năng tuyệt đối trong nghệ thuật với góc nhìn thẩm mỹ đáng kinh ngạc. Cuối cùng là Susan Quenus, cô gái người Lai với vẻ quyến rũ hút hồn. Dùng nhan sắc và ái tình để hạ gục mọi loại đàn ông, thuần phục và khiến họ chấp nhận đánh đổi bất cứ thứ gì. Tứ sát, hàng ngũ sát thủ của ao, đứng đầu là A Phụng. Xinh đẹp nhưng bí ẩn, quật cường đến băng lãnh, là người nghiêm khắc với thuộc hạ hơn bất kỳ ai. Đồng thời cũng là sát thủ lừng danh trong hắc đạo, từng được đích thân chị hai huấn luyện. Và Kevo Stenven, cận vệ của nữ hoàng, người có quyền hạn đại diện chị hai quản lý mọi công việc trong ao cũng như hai tập đoàn thuộc bạch đạo. Năng lực không xác định, vị trí đảm nhận không rõ. Nhưng cậu rất mạnh, vẻ ngoài điềm tĩnh, đôi mắt bén nhọn cương nghị, giọng nói lành lạnh uy nghiêm của cậu đã cho thấy điều đó. Bảo sao, ao không phải lớn nhất trong hắc đạo, nhưng lại là tổ chức đáng sợ nhất. Nơi mà chỉ nghe đến tên, sống lưng đã truyền qua một trận ớn lạnh. Ao, trắng thuần túy mà không phải thiên đường, có bóng đêm nhưng sâu hơn địa ngục. Ao, máu tanh nồng, rượu đắng chát hòa chung một hương vị. Ao, bóng đêm với những tội ác không bao giờ ngủ. Ao, tận cùng của cái chết. Ao, một tổ chức với những con người bất bại. Và ao, đáng sợ hơn những gì người ta vẫn tưởng tượng. Tối tăm hơn những gì ta có thể hình dung. Tôi hỏi anh một chuyện được chứ? Thanh Lam mở lời khi cả hai đang ở trong thang máy pha lê. Kevo vẫn giữ sự y câm lặng thường trực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thở hắt ra một hơi, tự cho đó là sự đồng ý ngầm của cậu. Anh rách đó, đã làm sai gì vậy? Lặng một lúc khi Thanh Lam chuẩn bị từ bỏ hy vọng nhận được câu trả lời từ Kevo thì thấy giọng cậu vang lên. Nếu ở hiện tại tính về thời gian hoạt động trong tổ chức thì rách là trẻ tuổi nhất. Còn trước đó, là vợ cậu ấy. Anh ấy có gia đình. Trước thái độ sừng sốt của Thanh Lam, Kevo chỉ điềm nhiên. Sao, cô ngạc nhiên khi thấy người của thế giới ngầm cũng có gia đình. À không, ý tôi không phải vậy. Thanh Lam vội vàng chữa ngượng. Chuyện này đáng lý cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng với người của ao thì, có chút bất ngờ, trong ao ai cũng mang một bộ mặt vô cảm cứng ngắc như tượng, lạnh lẽo hơn cả tuyết ngàn năm. Nên bản thân cô chưa từng nghĩ tới khả năng họ sẽ còn có gia đình. Họ cũng là người, cũng cần một gia đình. Nhưng vợ rách đã phản bội tổ chức. Phản bội ư, chuyện này có thể xảy ra sao? Vẫn còn có người ngang nhiên dám phản bội lại chị hai. Chấm, cô ta đã bí mật truyền tin về lộ trình nhập hàng của tổ chức cho CIA. Trên biển xảy ra giao tranh, số hàng bị CIA thu hồi 80. Lực lượng tham gia phải bỏ mạng trên biển, số còn lại nửa mất tích nửa bị thương, phần nhỏ bị CIA bắt giữ đã tự sát để bảo vệ thông tin của tổ chức. Jack phải tự tay giết chết vợ mình, nhưng cô ta đang mang thai và bản năng của một người đàn ông không cho phép cậu ta là điều đó. Jack chuyển phân nửa tài sản sang cho vợ, ngấm ngầm sắp xếp cho cô ta một chuyến bay sang Nhật. Rồi sau đó thì sao? Chẳng lẽ chị hai không biết chuyện này? Thanh Lam cắt ngang lời cậu, trông cô sốt ruột như thể chính mình là người trong cuộc. Cho tới khi Jack đưa ra cái xác đã bị hủy hoại hoàn toàn dung nhan bằng axit sulfuric và bảo đó là vợ mình. Chị hai liền đưa cho cậu ta một sấp ảnh. Đó là hình ảnh vợ cậu ta thác loạn bên đám đàn ông, mỗi bức ảnh là một người khác nhau. Còn có, giấy chứng nhận cuộc phẫu thuật phá thai của bệnh viện vào 2 ngày trước khi cô ta lên máy bay sang Nhật. Chị hai điềm tĩnh nhìn vẻ mặt u tối của Jack cất giọng hỏi. Nếu bây giờ cô ta xuất hiện trước mặt cậu, cậu sẽ là gì? Jack trả lời, tôi sẽ hủy hoại à, và đúng là chưa đầy 15 phút sau, vợ Jack bị trói chân tay được đưa tới. Từ đầu tới cuối, chị hai vẫn là người thâu tóm mọi chuyện. Chuyến bay sang Nhật hôm đó thực chất không có cô ta. À đã bị người của ao bắt giữ. Không ai biết đã xảy ra chuyện gì sau khi chị hai rời khỏi đó, chỉ biết tới sáng hôm sau, căn biệt thự xinh đẹp nhà Jack Venton đã hóa thành một mảnh tàn tro. Mọi thứ đều bị thiêu rụi, anh ấy đã làm điều đó. Phải, đối với ao thứ đáng khinh bỉ nhất chính là sự phản bội. Nguyên tắc của ao rất đơn giản, sống vì chị hai, chiến đấu vì chị hai, và chết vì cô ấy. Một thế lực bóng tối chỉ có thể vững mạnh khi được xây dựng bằng lòng trung thành tuyệt đối. Thanh Lam im lặng không hỏi gì thêm nữa, tâm tư có chút rối bời, suy nghĩ chìm trong mơ hồ. Vì đâu mà họ tồn tại? Vì chị hai, vì lý do gì mà họ chiến đấu? Vì chị hai, vì sao họ tình nguyện hy sinh? Vì chị hai, Mộc Anh Tử, ba chữ này rốt cuộc có bao nhiêu ma lực? Mộc Anh Tử, người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Cách chương.